Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 230, tranh luận, góc truyện audio.com. Váy xanh nữ tử 6 người vừa chết, con kia màu vàng tê tê thân thể nhanh chóng bành trướng. Tăng tới trình độ nhất định tựu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn đầy trời huyết vũ. Uông Thư Nguyên Pháp Quyết vừa bấm, màn ánh sáng màu vàng tán loạn không thấy, hóa thành 5 tấm kim sắc phù triện. Bay trở về ống tay áo của hắn bên trong. Vương Trường Sinh bước nhanh hướng phía váy xanh nữ tử 6 người thi thể đi đến. Diệp Đồng một chút do dự, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Địch nhân là Vương Trường Sinh diệt sát. Vương Trường Sinh lẽ ra cầm đầu. Vương Trường Sinh từ váy xanh trên người nữ tử tìm ra một cái thanh sắc túi chữ vật, nhét vào trong ngực. Mặt khác 5 người trên người túi chữ vật, Vương Trường Sinh phân cho Diệp Đồng 5 người, mỗi người một cái. Triệu Long thả ra mấy khỏa xích sắc hỏa cầu, đốt rụi thi thể. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Vừa rồi làm ra thanh âm quá lớn, nói không chừng hội dẫn tới đường quốc tu sĩ. Chúng ta mau bỏ đi. Vương Trường Sinh thả ra Lam Liên Chu, chờ đám người bay về phía trời cao. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Hơn nửa tháng về sau, Thái Nguyên quận, Thanh Nguyệt Sơn Mạch, cái nào đó bí ẩn trong sơn động. Diệp Đồng 6 người chính vây quanh một chương bản đồ địa hình. Nói gì đó, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Ta đề nghị, chúng ta hay là trở về Ngụy Quốc rồi nói sau. Nếu như đá trúng thiết bản, vậy thì phiền toái. Vương Trường Sinh đề nghị, Uông Như Yên hiện tại không thể vận dụng mảy may pháp lực. Mang theo Uông Như Yên cùng một chỗ hành động, có chút không tiện, nhường Uông Thư Nguyên hộ tống Uông Như Yên ly khai. Vương Trường Sinh không quá yên tâm. Đương nhiên, bọn hắn liên tiếp diệt sát mười mấy tên đường quốc tu sĩ, khẳng định gây nên đường quốc ngũ tông chú ý, chỗ tốt cũng cầm không ít. Hay là nhanh chóng ly khai tương đối tốt. Vương Trường Sinh cùng Uông Thư Nguyên các cho Diệp Đồng cùng Triệu Long một bút không ít thù lao, đáp tạ hai người bọn họ. Đương nhiên, Uông Thư Nguyên hứa hẹn, trở về Ngụy Quốc về sau, sẽ cho Vương Trường Sinh đưa đi 300 cân pha loãng huyền âm linh thủy. Quảng cáo, vẻn vẹn này chiến dịch, Uông Như Yên đối Vương Trường Sinh gần gũi hơn khá nhiều. Vương Trường Sinh vì cứu nàng, nguyện ý lưu lại đoạn hậu, kém chút đem mạng mất, đủ để có thể thấy được Vương Trường Sinh đối nàng tình ý chi sâu. Đường quốc tu sĩ cũng bất quá như thế, ta cảm thấy không cần thiết cấp bách trở về. Dựa theo chúng ta kế hoạch, Diệt Chu gia lại nói, Vương đạo hữu có phù bảo, Uông đạo hữu có trận phù, diệt đi Chu gia dễ như trở bàn tay. Triệu Long xem thường, lần này chui vào địch hậu quấy rối, hắn phát một số lớn tài. Vương Trường Sinh có 2 tấm phù bảo, Uông Thư Nguyên có nhị giai thượng phẩm trận phù. Chỉ cần không gặp được kết đan tu sĩ, bọn hắn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Hắn tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế ly khai. Diệp Đồng trên mặt lộ ra động tâm biểu lộ. Uông Thư Nguyên nhìn thấy Diệp Đồng trên mặt biểu lộ, cau mày, bên ngoài bây giờ rất loạn, nhường hắn hộ tống Uông Như Yên hồi Ngụy Quốc vẫn tương đối nguy hiểm, lưu tại đường quốc cũng có nhất định phong hiểm. Lần trước có thể diệt đi Bách Hoa Tông đệ tử, tất cả đều là bởi vì Uông tiên tử quấy nhiễu đối phương thi pháp. Nếu gặp lại đường quốc tu sĩ, đối phương có trận phù, cũng có phù bảo, tu vi cao hơn ta, ai có thể quấy nhiễu đối phương thi pháp? Chúng ta không có khả năng mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Chúng ta hay là trở về đi. Vương Trường Sinh cau mày nói, thần sắc có chút không vui. Vương đạo hữu, ngươi đừng quên, nhiệm vụ lần này, Diệp sư huynh là lĩnh đội nhân. Chúng ta đều muốn phục tùng Diệp sư huynh mệnh lệnh. Diệp sư huynh, ý của ngươi thế nào? Triệu Long có chút bất mãn nói, nhìn về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng trầm ngâm một lát, nói ra, diệt đi Chu gia, chúng ta lại trở về hồi Ngụy Quốc đi. Uông đạo hữu cùng Uông tiên tử tự hành trở về Ngụy quốc đi. Không được tìm một chỗ tránh mấy tháng. Không được, chúng ta vận khí không có khả năng mỗi một lần đều tốt như vậy. Ta phản đối, ta cảm thấy chúng ta hay là lập tức trở về Ngụy quốc tương đối tốt. Vương Trường Sinh thái độ 10 phần kiên quyết. Hắn có hộ tống Uông Như Yên ý tứ. Bất quá càng nhiều là từ đối với tự thân an toàn cân nhắc. Lúc trước hắn nguyện ý lưu lại Đoạn Hậu, dựa vào là Kim Giao Đình. Ai biết Bách Hoa Tông đệ tử cơ hồ không sử dụng pháp khí. Hắn kém chút thất bại. Hắn có phù bảo, Uông Thư Nguyên có trận phù. Nhìn như ổn thỏa, thế nhưng là người tính không bằng trời tính. Ai biết Chu gia có cái gì át chủ bài. Cái gì gọi là ngươi cảm thấy. Không muốn ngươi cảm thấy. Muốn Diệp Sư Huynh cảm thấy. Diệp Sư Huynh là lĩnh đội. Chúng ta đều muốn phục tùng Diệp Sư Huynh mệnh lệnh. Vương đạo hữu, ta biết ngươi tưởng hộ tống Uông tiên tử trở về Ngụy quốc. Chúng ta đến Đường quốc là chấp hành nhiệm vụ. Không phải đến nói chuyện yêu đương. Triệu Long không chút khách khí nói. Ngữ khí hùng hổ dọa người. Diệp Đồng khẽ hừ một tiếng. Cau mày, Uông Như Yên nghe vậy. Gương mặt ửng đỏ. Nhìn về phía Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần nhu tình. Lòng tham có cái độ. Ta phản đối không phải là bởi vì Uông tiên tử. Mà là ra ngoài chúng ta an toàn cân nhắc. Thất bại một lần, chúng ta tựu toàn xong. Vương Trường Sinh mặt âm trầm nói. Chau mày, Diệp Sư Huynh, Triệu Sư Huynh, các ngươi bớt giận. Cửu đệ không biết nói chuyện. Các ngươi chớ cùng hắn đồng dạng so đo. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vương Trường Tiết ra đánh một cái vòng tròn tràng. Cùng Diệp Đồng cùng Triệu Long hướng ngoài động đi đến. Vương đạo hữu, ta cùng Như Yên tìm một chỗ tránh một đoạn thời gian. Ngươi an tâm đi cùng Diệp đạo hữu bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đi. Ta sẽ đem bộ kia trận phù lưu cho các ngươi. Uông Thư Nguyên mở miệng khuyên nhủ. Người sáng suốt đều nhìn ra. Vương Trường Sinh là bởi vì lo lắng Uông Như Yên. Lúc này mới muốn tự mình hộ tống Uông Như Yên trở về Ngụy quốc. Vương Trường Sinh nguyện ý vì Uông Như Yên cùng Diệp Đồng đối nghịch. Đủ để có thể thấy được Vương Trường Sinh đối Uông Như Yên tình ý chi sâu. Đúng vậy a, Vương đạo hữu. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta chờ ngươi trở lại. Ngươi nhất định phải an toàn trở về. Uông Như Yên cúi đầu. Đỏ mặt nói. Thấy cảnh này. Uông Thư Nguyên thở dài một hơi. Thầm nghĩ trong lòng. Con gái lớn không dùng được a quảng cáo. Bên ngoài sơn động. Vương Trường Tuyết thả ra một cái cách âm cháo. Bao lại ba người. Diệp Sư Huynh. Triệu Sư Huynh. Đa tạ. Này sự lại không thể ngoại truyền. Nếu là cửu đệ cùng Uông tiên tử có thể thành, tiểu muội còn có trọng báo. Vương Trường Tuyết cảm ơn một tiếng, lấy ra lưỡng cây túi chữ vật, đưa cho Diệp Đồng cùng Triệu Long. Bọn hắn mới vừa rồi là đang diễn trò. Tuồng vui này là Vương Trường Tuyết chủ đạo. Vương Trường Sinh cũng không hiểu rõ tình hình. Bất quá Vương Trường Tuyết phía trước liên tục cùng Vương Trường Sinh tiết lộ qua. Nàng dự định trở về Ngụy quốc, tiện thể hộ tống Uông Như Yên. Nàng phụ trách thuyết phục Diệp Đồng cùng Triệu Long. Vương Trường Sinh lúc này mới không chịu nhượng bộ. Lần này chui vào địch hậu quấy rối, đạt được giá trị hơn vạn linh thạch tài vật. Bọn hắn diệt sát mười mấy tên Đường quốc trúc cơ tu sĩ. Đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về Ngụy quốc cũng không có gì. Diệp Đồng kỳ thật cũng nghĩ trở về. Tiếp tục ở tại Đường quốc, vẫn tương đối nguy hiểm. Triệu Long kỳ thật không nghĩ là nhanh như thế trở về Ngụy quốc. Bất quá Vương Trường Tuyết cùng Diệp Đồng đều đồng ý trở về Ngụy quốc. Hắn cũng không tốt phản đối. Hắc hắc, dễ nói. Vương sư muội, ngươi như thế thay Vương đạo hữu suy nghĩ. Vương đạo hữu thật sự là có phúc lớn. Có ngươi một người tỉ tỉ như vậy. Lệnh đệ hiểu rõ tình hình a, Triệu Long thần thức quét qua trong túi chữ vật đồ vật. Hài lòng nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, Vương Trường Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, không biết, Bất quá ta là trước cùng hắn tiết lộ qua trở về Ngụy Quốc. Ta đến phụ trách thuyết phục hai vị sư huynh. Hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Tam thẩm nhất trực lẩm bẩm ôm cháu trai. Ta cái này làm tì tì. Nói cái gì cũng muốn giúp hắn một chút. Ai bảo hắn là đệ đệ ta đây. Tốt, chúng ta trở về đi. Trở lại sơn động, Vương Trường Sinh còn chưa mở miệng. Vương Trường Tuyết vượt lên trước mở miệng nói ra. Tốt, cửu đệ, Diệp sư huynh cùng Triệu sư huynh đều đồng ý trở về Ngụy Quốc. Bất quá tiếp xuống hành động, ngươi nhất định phải muốn phục tùng Diệp sư huynh mệnh lệnh. Dù sao Diệp sư huynh là lĩnh đội. Vương Trường Sinh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, liên thanh đáp ứng. Màn đêm buông xuống về sau, sáu người ra khỏi sơn động. Lam Liên Chu chở bọn hắn bay về phía trời cao. Cũng không lâu lắm, Tửu Tiêu thất ở chân trời. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.